Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403 chế tài. Cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời, mây đen cuồn cuộn, uy áp dũng động sôi trào. Trong vòng trăm dặm, sinh linh sớm đã là lâm vào run rẩy bên trong. Chết đi! Nóng nảy trong cuồng phong truyền tới mạch phong tràn ngập sát ý thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ảm đạm bầu trời càng thêm mờ tối không ánh sáng. Khiến vốn là tiếp cận hoàng hôn thiên khung trong nháy mắt hóa thành đêm tối hàng lâm. Cũng lại còn có nồng nặc trùng thiên tương đương hồn lực ba động. Một cái trọn vẹn trăm trượng đại u quang bàn tay từ này trong mây đen dũng động mà ra. Khơi thông mạnh mẽ. Già thiên đại thủ hướng này Hoắc Vũ Hạo bao phủ tới. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo. Phong vân gào thét. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn nghĩ muốn né tránh căn bản liền không có khả năng. Đầu tiên cái này đen kịt bàn tay là tại quá lớn. Mà còn bản thân bắt trước nếu là bị một đạo vô hình lực lượng cầm giữ. Ngay cả chạy hết tốc lực cặp chân đều là không cách nào di động. Chỉ có thể liền như vậy tĩnh lặng chờ đợi thế công hàng lâm. Ha ha, thật là không chịu nổi một kích. Mạch Phong thét dài một tiếng, nồng đậm khinh thường. Dù sao một tên hồn đế đối phó một tên vừa mới tấn thăng đại hồn sư quá mức dễ dàng. Bất quá liền tại hắn cho rằng một kích này cũng có thể diệt sát Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được không còn cường đại ba động. Ầm vang, thiên khung phía trên oanh minh đại tác. Nhưng lại không phải mây đen thanh âm. Mây đen dùng chớp mắt tốc độ lui lại. Hóa thành nồng nặc hào quang màu tím. Tại tăng thêm tiếp cận hoàng hôn bầu trời. Nhìn lên tới là như vậy tựa như ảo mộng. Răng rắc. Không gian bị mạnh mẽ xé rách. Ức vạn tinh thần lấp lóe mà ra. Từ xé rách trong không gian dọc theo tới Hoắc Vũ Hạo chỗ. Ngay sau đó một tên đứng chắp tay nam tử từ không gian một đoạn dạo bước mà đi. Người này tự nhiên là Lâm Vô Đạo. Hắn từ hoàn mỹ trong thế giới rời đi về sau. Căn bản là không có tới kịp về tới Xích Tiêu. Liền cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo nguy cơ. Đến bước này cũng liền xé rách không gian xuất hiện. Mặt đối với thiên không trên già thiên đại thủ. Lâm Vô Đạo lúc nếu không có vật. Hừ lạnh một tiếng. Trong phút chốc hừ lạnh vang dội toàn bộ tinh đấu xâm lâm. Về phần này già thiên đại thủ tại đây hừ lạnh phía dưới trong nháy mắt tiêu tán. Giữa thiên địa hắc sắc toàn bộ tiêu tán. Chỉ để lại tràn ngập hào quang. Nhìn người tới Hoắc Vũ Hạo kích động không thôi. Thậm chí hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Trong đó bao cái này đối mặt cái chết sau quãng đời còn lại. Cũng có đã lâu không gặp sư tôn, hôm nay rốt cuộc là thấy được. Sư tôn, ngài tới. Hoắc Vũ Hạo cực kỳ cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, lộ ra mỉm cười, nhỏ hơn Hạo, gần nhất tu luyện không tệ, lấy được sư tôn tán dương. Hoắc Vũ Hạo nín khóc mỉm cười, ngươi là ai? Mạch Phong tại cổ này hào quang khí thế phía dưới có chút gian nan nói ra. Bên người Mạch Mây cũng là cau mày, đối này đột nhiên xuất hiện người tràn ngập kiêng kỵ. Lâm Vô Đạo mày may liền không để ý tới Mạch Phong lời này. Vẫn như cũ là nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng thay bản thân vị này tiểu đồ nhi nghị lực cảm thấy thưởng thức. Ngươi là kẻ điếc sao? Mạch Phong lần nữa một tiếng. Lần này Lâm Vô Đạo động. Tại tinh thần phía dưới chậm rãi xoay người. Che kín mở mịt đạo khí, hai con ngươi lười biếng nhìn về phía trước hai người. Lan. Một chữ tiếng nói phảng phất kinh lôi đại tác. Thiên địa biến ảo. Hào quang hội tụ. Sơn hà phá toái, vạn vật run rẩy. Nơi xa Mạch Phong đang nghe được cái này một chữ tiếng nói trong nháy mắt liền bất kỳ phản ứng nào. Cơ hội đều là không có. Trong nháy mắt một tiếng nổ đùng, hóa thành huyết vụ, tê diệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh đấu xâm lâm lâm vào trong yên tĩnh. Nơi xa đuổi tới Vương Đông hai người lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Tiêu Tiêu hoàn hảo dù sao thấy qua Lâm Vô Đạo. Trong đó Vương Đông đại miệng há ra, ngây ra như phỗng, nơi xa Mạch Mây cũng là được này một chữ tiếng nói liên lụy. Thân đệ đệ chết đã khiến hắn để không nổi bất luận cái gì phẫn nộ. Ngược lại là cặp chân có chút run rẩy, căn bản là không dám nhìn thẳng Lâm Vô Đạo. Hồi tưởng lên người này hạ xuống thời điểm, Hoắc Vũ Hạo giống như gọi lên sư tôn. Có thể tại tổ chức trong tư liệu, Hoắc Vũ Hạo căn bản là không từng có qua mạnh như vậy đại sư tôn a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn lại biết bản thân nhất định muốn làm chút gì đó. Bằng không mà nói, cái này vị đại năng nói không chừng cũng muốn đem bản thân diệt sát. Không biết Hoắc Vũ Hạo chính là các hạ đồ đệ, còn mời các hạ thứ lỗi. Thanh âm bên trong ý thần phục sen lẫn vẻ run rẩy. Lâm Vô Đạo hai con ngươi sâu xa như biển, liếc nhìn lấy mạch mây, không nói lời gì, nhưng chỉ vẻn vẹn là như vậy, lại vẫn như cũ khiến mạch mây một cái dùng mình, phảng phất rơi vào hầm băng một dạng. Thấy đối phương không nói lời nào, mạch mây tâm thần run lên, tiếp theo một cái chớp mắt che mặt dưới khuôn mặt âm ngoan lên tới. Các hạ chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lời này vừa ra dưới chân hồn hoàn sáng lên, thình lình đạt đến hồn thánh cấp bậc, tuyệt đối được xem là một phương cường giả đỉnh cao. Nhưng hắn lại nhìn thấy Lâm Vô Đạo mảy may bất vi sở động, ngay cả mí mắt đều là chưa từng giơ lên. Cầu hoa tươi, phải chết mọi người liền cùng nhau chết. Thét dài một tiếng, ngay sau đó từ hắn trong tay chậm rãi xuất hiện một màn nóng bỏng quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt quang mang nở rộ, đem toàn bộ thiên khung chiếu sáng. Này là một cái vỏ kim loại đóng gói, bất quá là một trượng đại tiểu, toàn thân xích hồng, ngoại trừ những cái này ở ngoài không có bất kỳ cái gì ba động phát ra. Cái gì? Bát cấp hồn đạo khí. Vương Đông Trấn kinh thanh âm lắp bắp không thôi. Lâm Vô Đạo trong hai mắt rốt cuộc là có nghiêm mặt. Cũng không phải bởi vì cái này bát cấp hồn đạo khí lợi hại đến mức nào, mà là hắn hướng về phía làm hồn đạo khí lại là không rõ ràng. Lập tức lần nữa đem đôi mắt đóng lại, tâm thần khẽ động, toàn bộ Đấu La đại lục liên quan tới hồn đạo khí nói rõ toàn bộ hội tụ trong đầu. Nguyên lai cái này hồn đạo khí là Đấu La đại lục nhiều năm bên trong chế tạo mà ra. Có thể phi hành, có thể thay bước, có thể xem như phòng ốc, nhưng là nhiều nhất hay là dùng đang chiến đấu trên. Không, cái này cũng là lúc trước bản thân này phi thăng thiên giới đường tam đồ đệ không sở hữu trải qua. Về phần nơi xa này người trong tay bát cấp hồn đạo khí uy lực tựa như là có thể đem Đấu La đại lục bên trong một tên cực hạn đấu la trọng thương thậm chí diệt sát. Bất quá tất cả những thứ này đối với bản thân tới nói y nguyên là như vậy vô dụng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo ba người khuôn mặt phía trên đã là có chút sợ hãi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới vị này hồn thánh thân trên thế mà mang theo người bát cấp hồn đạo khí, cái này tuyệt đối là chuyện không có khả năng a. Giờ phút này mạch mây hít thở có chút gấp rút, hắn mang theo mai này bát cấp hồn đạo khí tự nhiên là có hắn dùng đường. Lúc này chỉ bất quá là muốn mượn hắn danh tiếng đem Lâm Vô Đạo dọa chạy mà thôi. Dù sao không đến cực kỳ bất đắc dĩ phía dưới hắn không dám dẫn nổ cũng không nỡ dẫn nổ. Dù sao một mai bát cấp hồn đạo khí phí tổn, quá mức kinh khủng, tự sát đi, chờ nửa ngày. Mạch mây vốn dĩ là Lâm Vô Đạo sẽ thỏa hiệp, nhưng ai biết thế mà chờ tới một câu như vậy. Trong lúc nhất thời khí tức rối loạn, trong lòng lý trên đã thua, không nên ép ta, bằng không mà nói. Liền tính ngươi có thể chạy trốn rơi, ngươi đổ đệ cũng trốn không được rơi. Sư tôn, không sao, tà hồn sư không thể tồn tại. Đồ nhi không sợ, Hoắc Vũ Hạo một mặt nghiêm mặt, hiển nhiên đối bát cấp hồn đạo khí uy lực cực kỳ rõ ràng. Lâm Vô Đạo nghe vậy quay đầu cười cười. Hết thầy có sư tôn, ngươi không có bất cứ chuyện gì. Quá bá đạo, bệ nghệ thiên hạ. Liền tính là mặt đối này bát cấp hồn đạo khí y nguyên là như vậy không sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.